Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, trùng hợp. Cái đó đánh đàn háp cô gái chết rồi. Sarah rất phức tạp nhìn xem chân phàm. Nhân viên nghiệm xác đã cho ra giám định kết quả là tự sát. Người nói đúng, hắn rất sớm liền nghĩ đến tự sát. Ở chúng ta lần đầu tiên thấy nàng thời điểm, nàng di thư cũng đã viết xong. Biết nhà này phòng cà phê giá cả phẩm chất sao? Ta muốn ở toàn bộ Los Angeles là tiện nghi nhất chứ. Lần trước cái đó người hầu đối với chính là cái đó. Lại còn muốn tìm ta nhỏ hơn phí. Trần Phàm nhìn về phía đi một lần bọn họ xa xa người hầu. Không khỏi cười lên. Người có nghe ta nói không? Sarah có chút tức giận. Dĩ nhiên nghe. Bất quá ngươi nghe chưa? Hắn khẩy đàn dương cầm. Nghe được, có vấn đề gì không? Đáng chết, lại bị ngươi lừa gạt. Ta đang cùng ngươi nói người đàn bà kia sự việc. Bị cùng ta kéo cái gì khúc dương cầm. Trần Phàm bận bịu đưa ngón tay thụ ở bên mép. Sau đó hướng về phía Sarah lắc đầu. Ngươi lòng rất loạn, nghe không ra cái này bài hát. Chẳng lẽ ngươi cũng chưa có một loại cảm giác quen thuộc? Sarah dừng lại, nghe một chút. Sau đó nhìn về phía cái đó khẩy đàn dương cầm người đàn ông. Một cái trẻ tuổi kim tóc vàng người đàn ông. Đang toàn bộ tinh thần chăm chú trình diễn. Cái này, đây không phải là... chấm ngoặc kép. Sarah có chút giật mình nhìn Trần Phàm. Là chúng ta ngồi ở chỗ này thời điểm. Cái đó nữ nhân đáng thương khẩy đàn bài hát. Không sai mà. Ngươi nghe được không sai. Chính là cái này. Chẳng lẽ ngươi cho rằng đây chỉ là một trùng hợp. Trần Phàm cười mỉa nhìn hắn, sau đó hướng xa xa cái đó người hầu ngoác, lại gặp người quen cũ, người hầu bất đắc dĩ đi tới, còn phải mang trên mặt mỉm cười. $10, giúp ta mua một bó hoa bách hợp đưa cho cái đó đánh đàn. Sau đó còn dư lại chính là ngươi tiền tip. Trần Phàm đem $10 nhét vào người hầu ở trên túi áo bên trong. Được rồi, như ngài mong muốn. Rất không tình nguyện xoay người. Người hầu kéo dài mặt đi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng đây không phải là trùng hợp? Hoặc giả là tiệm này bên trong cất giữ bài hát? Chẳng lẽ ngươi còn cho rằng người nam này người cũng sẽ tự sát? Thật là ý nghĩ hảo huyền. Sarah không chút lưu tình hướng về phía Trần Phàm phê phán. Nếu như ngươi có hứng thú, không thả chờ hắn lúc đi ra, đi theo hắn xem hắn sẽ làm gì. Tối thiểu ta cảm thấy đây không phải là trùng hợp. Là tất nhiên. Được rồi. Chúng ta đánh cuộc. Nếu như ngươi thắng, lần này cà phê ta mời. Nếu như ngươi thua, lần này ngươi mời. Còn phải mời ta ăn một bữa món ăn Trung Quốc. Cái này không công bình. Tại sao ta thắng cũng chỉ có thể trị giá một ly cà phê. Ngươi vẫn còn phải thêm ở trên món ăn Trung Quốc. Trần Phàm kháng nghị. Kháng nghị không có hiệu quả. Còn không có chờ được người hầu đem hoa bách hợp đưa qua. Cái đó trẻ tuổi người đàn ông liền trình diễn xong rồi. Rất lễ phép khom người hướng về phía bốn phía cúi người. Sau đó thu thập mình thứ đơn giản rời đi. Ta đi trước xem. Sarah lại móc ra $4 để lên bàn. Đừng quên ngươi tiền tip. Cho dù là rời đi, cũng không quên nhạo báng một chút Trần Phàm. Tiên sinh, ngài muốn hoa. Người hầu rất đúng lúc xuất hiện ở Trần Phàm trước mặt. Đưa cho ngươi. Trần Phàm lần nữa móc ra $4. Tiền tip, chấm ngoặc kép, ngài đã trả cho ta. Người hầu lần này rất thông minh. Trần Phàm gật đầu một cái. Có tiền đồ, người tuổi trẻ. Vỗ một cái người hầu bả vai. Trần Phàm cũng đi theo Sarah rời đi. Lần này, Sarah chờ Trần Phàm. Đàn ông trẻ tuổi lái một chiếc xe mini Chevrolet Spark, lái hướng ngoại ô, trước mặt nước sao. Trần Phàm nhắm mắt lại, bỗng nhiên liền mở ra, nhìn Sarah một cái, có cái hồ, chúng ta chạy tới trước mặt đi, có lẽ vẫn có thể ngăn cản hắn. Nhớ, ở nước hồ hướng Tây Nam, đối với liền dọc theo con đường này đi. Sarah cũng không nói nhảm, một cước cần ga. Xe sớp nổ ran vượt qua đàn ông trẻ tuổi xe nhỏ. Hướng bờ hồ lái đi. Rất nhanh liền bỏ rơi đàn ông trẻ tuổi. Sau đó Trần Phàm để cho hắn dừng xe ở bờ hồ. Duy trì máy chuyển tốc, Ly Hợp đạp đi, chờ đợi phía sau xe nhỏ. Quả nhiên, chiếc kia xe nhỏ hướng bên này tới. Sắp đến bên hồ thời điểm, bỗng nhiên liền tăng nhanh tốc độ, hướng mặt hồ vọt tới. Tăng tốc độ, đụng hắn, Trần Phàm kêu một tiếng. Sarah xe cũng đã vọt ra ngoài, mang bánh xe va chạm mặt đất thanh âm. Bắt chặt, bành, một tiếng vang thật lớn. Sarah đầu xe đụng vào đầu xe nhỏ. Xe nhỏ nhất thời thay đổi phương hướng, đụng đầu vào bên cạnh trên cây. Đầu xe đã bốc khói. Trần Phàm bị chấn đạp bất quá đứng lên, còn chưa phản ứng kịp, Sarah liền nhảy xuống xe, hướng xe nhỏ vọt tới. Mau tới đây, hắn bị thương, đang chảy máu, mau đánh 911. Sarah lớn tiếng hướng về phía Trần Phàm gào thét. Đàn ông trẻ tuổi bị thương không nặng, nhưng là cánh tay bị cắt đến, không ngừng chảy máu, người đã hôn mê, ta trước giúp hắn cầm máu. Trần Phàm lấy ra mình mang theo người khóa bao. Người muốn làm gì? Sarah muốn ngăn cản hắn. Đừng quên, ta mới vừa thi đậu giấy phép hành nghề y. Tin tưởng ta. Sarah quả nhiên buông lỏng tay. Bởi vì là nam tử này máu lưu được quá nhiều một chút, coi như là giúp hắn băng bó kỹ, học vẫn là thẩm thấu vải thưa, không ngừng nhỏ xuống, mấy cây ngân châm đâm xuống, rất nhanh máu dừng lại. Sau đó hai người liền là đang ngồi chờ đợi xe cứu thương đến. Rất quỷ dị, Sarah có chút sụi lơ dựa vào cây ngồi xuống. Cái gì? Ta nói ngươi lại lừa gạt đúng rồi. Hắn quả thật muốn tự sát. Sarah có chút căm tức nhìn Trần Phàm có chút đắc ý nụ cười. Cùng lần trước vậy, như đưa đám, bi quan, còn có chán ghét mà vứt bỏ thế giới. Người như vậy rất nhiều. Nhưng là ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Tại sao tự sát trước mỗi người đều biết đàn cùng bài hát? Ở cùng ở giữa quán cà phê, ở cùng một diễn tấu vị trí. Ngươi muốn nói cái gì? Mưu sát, Sarah bỗng nhiên lai kính, trở mình đứng lên, trên cao nhìn xuống đe dọa nhìn giống vậy dựa vào cây ngồi Trần Phàm. Hai mắt phát ra hùng hổ dọa người ánh sáng. Tại sao không điều tra một chút trước mặt tự sát cô gái kia cùng người nam này người? Bọn họ có hay không tự sát nghiêng về? Bọn họ công việc, hoàn cảnh sinh hoạt, tính cách đợi một chút. Có phải hay không có lý do tất nhiên tự sát? Sarah gật đầu một cái. Hắn trong lòng cũng có ý nghĩ này. Còn có thể điều tra một chút. Cái này quán cà phê trước kia mời nghệ sĩ chơi đàn, có còn hay không tự sát trước trường hợp? Nếu như có, như vậy ngươi hẳn biết phải làm sao. Trần Phàm lời biếng, sau đó liền nghe được xe cứu thương tiếng còi xe cảnh sát. Đây là người nào xử trí? Một cái nhân viên cứu cấp đứng ở đang bị đài lên xe cứu thương cắng bên cạnh nhìn xem Sarah cùng Trần Phàm, ánh mắt ở hai trên mặt người qua lại thuần tuần. Là ta, Trần Phàm nhanh chóng giơ một chút tay. Rất cảm ơn ngươi. Nếu không người này phải chảy máu lưu chết. Đúng rồi, ngươi là bác sĩ sao? Người này rất thưởng thức nhìn xem Trần Phàm. Ừ, trước mắt tới xem. Đúng vậy, cảm ơn, người kia nói, nhảy lên xe cứu thương. Sau đó tỏ ý Trần Phàm, các ngươi là mình lái xe đi vẫn là cùng chúng ta cùng đi? Tự chúng ta trở về. Sarah móc ra mình giấy chứng nhận hướng tên kia nhân viên cứu cấp tỏ ý. Ta cùng ngươi cùng nhau. Trần Phàm nhanh chóng nhảy lên xe. Sarah xe hơi bị hỏng, rất hiển nhiên phải tìm một xe kéo. Hắn có thể không muốn phụng bồi người đàn bà này đi bộ. Đáng chết khốn kiếp, Sarah nhỏ giọng mắng một câu. Ở xe hơi phát động thời điểm, thật nhanh nhảy lên xe cứu thương. Sau đó đặt mông ngồi ở Trần Phàm bên cạnh. Đừng nghĩ hất ta ra đi một mình, chúng ta quen lắm sao? Trần Phàm nghiêm trang nhìn Sarah. Không, chúng ta không quen, nhưng là ngươi là chúng ta rất đặc biệt cục điều tra cố vấn, cho nên ta phải nhìn ngươi. Sarah cắn răng nghiến lợi, ta còn không có đáp ứng ngươi đâu. Xe cứu thương một hồi gào thét, hướng Los Angeles thành phố chạy như bay. Các ngươi hai cái là tình nhân sao? Có lẽ cảm thấy trong xe hơi quá buồn bực, cộng thêm chân phàm cùng Sarah hai cái nghiêng dựa lưng vào nhau. Hỗ không để ý tới. Cứu thương nhân viên thử nói chuyện. Không phải, tuyệt đối. Hai người cơ hồ là đồng thời mở miệng. Sau đó Sarah mặt đầy tức giận trợn mắt nhìn chân phàm. Ta không phải bạn gái ngươi. Chân phàm không có xem hắn, nhưng hướng về phía cái đó cứu thương nhân viên lúng túng cười nói. Thật là ngại quá, bởi vì là có một số việc, thật là khó mà mở miệng. Ta là một người đàn ông, cũng không thể để cho ta mỗi lần cũng độc thủ phòng chống đi. Ta biết nàng là cảnh sát, nhưng là cảnh sát cũng phải tan việc, có mình quy luật sinh hoạt phải không? Bởi vì là tính sao? Cứu thương nhân viên khẽ mỉm cười một cái. Ta biết, ta cũng trải qua vậy đoạn thống khổ thời kỳ. Anh bạn, nhịn một chút là tốt. Đừng nghe hắn, ta cũng là mới biết hắn. Hắn chính là một khốn kiếp. Sarah nóng nảy, chưa từng thấy vô sỉ như vậy người đàn ông. Vội vàng hướng về phía cứu thương nhân viên giải thích rõ. Tốt lắm, thân ái, có chuyện gì, chúng ta về nhà giải quyết được không? Nếu như ngươi còn như vậy nói, ta liền nói với ngươi phỉ báng. Ta muốn dẫn độ ngươi. Sarah nói xong thật lấy ra còng tay. Cục cưng, hiện ở bên cạnh còn có người đấy. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.